Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 30, khắp nơi không lưu ra, ra liền vào. Không phải canteen, góc truyện audio.com. Việc đầu tiên sau khi Đoạn Đồng ăn cơm tối xong, chính là leo lên quần Thanh Âu Lai, xem trong băng gặp rắc rối gì lớn hay không, tìm đọc hết tin tức trong game và tin tức băng hội. Đoạn Đồng liền biết đoạn thời gian khi máy tính y bị hư. Khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó. Nhân số Tiềm Long Bang mặc dù không ít, nhưng rất nhiều nguyên lão trong bang đều lui bang. Lên tiếng trong bang phần lớn là khuôn mặt mới. Hơn nữa Tiềm Long Bang phó bang chủ đã không phải là Thư Vân Vong Xuyên, mà là Kiếm Thượng Hoa Quang. Kéo từ đầu đến đuôi thành viên bang hội, cũng không thấy tên nhân vật của Thanh Tiêu, Thư Vân Vong Xuyên, thậm chí ngay cả tên nhân vật của ba người chính Huyền Nhật Lăng không. Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang, Hoa Bách Hợp trên núi băng cũng không thấy. Đoạn Đồng muốn hỏi Thanh Tiêu đã xảy ra chuyện gì, lại phát hiện Thanh Tiêu không ở trong phòng bếp, mà đèn phòng tắm lại mờ, có tiếng nước chảy truyền ra, hẳn là Thanh Tiêu đang tắm. Đoạn Đồng nghĩ như vậy, trên mặt bỗng nhiên đỏ lên, trở lại vị trí cũ, cứng ngắc ngồi xuống. Trên màn hình laptop cũng không thiếu bạn tốt trong game gửi thơ cho y, trên cơ bản đều là hỏi y xảy ra chuyện gì. Tại sao bỏ hết các quản lý khác trong bang chỉ để lại chính Huyền Nhật Lăng không? Tại sao Thư Vân Vong Xuyên cũng lui bang, chính Huyền Nhật Lăng không, Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang cũng lui bang? Tại sao y với tư cách đứng đầu một bang mà không ra bang chiến? Y bị trộm tài khoản. Trộm tài khoản còn khiến cho Tiềm Long Bang chướng khí mù mịt. Đây là phản ứng đầu tiên của Đoạn Đồng. Lên website Quần Thanh Online, Đoạn Đồng sửa lại mật mã tài khoản, lại vào trò chơi, phát hiện trong bang đang trò chuyện náo nhiệt. Bang hội, nơi này không lưu lại. Mọi người có nghe chưa? Có nghe chưa? Bang hội, tắt tiếng, chuyện gì? Bang hội, nơi này không lưu lại. Chính là Thư Vân Vong Xuyên bị phó bang chủ đuổi ra khỏi bang. Bây giờ tự mình lập một bang hội, gọi là Tàng Khí Các, hình như vào bang còn phải nộp tiền. Bang hội, phía Bắc Lạc Thành, một đám người ô hợp, có thể làm ra chút thành tựu gì? Bang hội, thích khách, năm đó bảng điểm bang chiến của chính Huyền đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng. Còn không biết cậu có vào Tiềm Long hay chưa đó? Bang hội, nhìn bên trái. Không phải Phá Thiên vào Tàng Khí Các rồi sao? Phá Thiên, Tàng Khí Các, Đoạn Đồng cau mày. Phá Thiên là tên nhân vật của Đoạn Lục Khí trong game Quần Thanh Online. Cũng là loại người chơi nhân dân tệ. Hơn nữa là quanh năm chiếm cứ vị trí trên bảng ác nhân. Bang hội, nơi này không lưu lại. Phá Thiên, ác nhân chuyên nghiệp, ai, đúng, chính tờ thấy ở cột thành viên bang Tàng Khí Các. Sao còn có kêu tao là ông nội nữa? Bang hội, tắt tiếng, kêu tao là ông nội không phải không vào bang hội sao? Sao vào Tàng Khí Các rồi? Bang hội, thích khách, loại chuyên không bang hội như kêu tao là ông nội cũng vào Tàng Khí Các sao? Phá Thiên và kêu tao là ông nội cũng coi như là CP đang hot. Lúc này không nhanh phóng tia chớp ra, còn chờ đến khi nào? Nhớ năm đó tớ cũng là Quy Vân Đảng nha. Nước mắt, bang hội, phía Bắc Lạc Thành, dù sao đi nữa, bọn họ cũng không phải là người Tiềm Long Bang. Bang hội, nhìn bên phải, nơi này không lưu lại ra, ra tự có chỗ lưu. Bang hội, nhìn bên trái, khắp nơi không lưu ra, ra mày vào can, tin. Bang hội, nhìn bên phải, không có câu này, đi can, tin cái gì, đi Tàng Khí Các. Bang hội, nhìn bên trái, phải phải, bang hội, thích khách, tiểu phải được, bang hội, nhìn bên phải, tớ đã thích góp đủ tiền rồi, bạn gay cùng tớ đi, ta mang các cậu đi tìm Vong Xuyên đại đại, bang hội, nhìn bên trái, được, bang hội, thích khách, đi. Sau đó, Đoạn Đồng nhận được ba tin tức của bang hội, hệ thống, bang hội, người chơi nhìn bên phải đã lui Tiềm Long Bang. Hệ thống, bang hội, người chơi nhìn bên trái đã lui Tiềm Long Bang. Hệ thống, bang hội, người chơi thích khách đã lui Tiềm Long Bang. Cách chương.